Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tự nhiên chi lâm bên trong tiếng kêu thảm thiết. Hoàng hôn đã sâu, lao động một ngày váy rơm các mỹ nữ, lúc này đã về tới bên trong hốc cây, hoặc bữa tối, hoặc tiểu tụ, còn có một số người thì đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Thánh trên cây. Thật to nho nhỏ bên trong hốc cây lộ ra an tường ánh đèn. Một cái thân ảnh vùi đầu cực nhanh đi tới. Đối diện đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lộ lộ, đã trễ thế như vậy mới trở về à. À, người đầy cũng là đi tìm Hy Ti à. À, vùi đầu đi đường người bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa gần chết. Sau đó mới chưa tỉnh hồn ngẩng đầu. Gượng cười nói, là trưởng lão ngài à. Ân. Ta đi tìm Hy Tia tỷ nói chuyện phiếm. Giới luật trưởng lão nhìn trước mặt một mặt kinh hoàng lộ. Lộ một chút, nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Liền rời đi, lộ lộ thở ra một hơi dài. Tiếp tục đi lên bước đi. Hy Tia tại tự nhiên chi lâm bên trong địa vị không thấp. Bởi vậy chỗ ở của nàng cũng ngay tại chúng trưởng lão phía dưới mà thôi. Lộ lộ xe nhẹ đường quen địa đến nơi đây. Gõ Hy Tia nhà cửa, lộ lộ, Hy Tia nghi hoặc tương lai người nghênh vào nhà bên trong. Có việc gì thế? Hy Tia tỷ, trước đó ngươi không phải để chúng ta tiếp tục chú ý Cam Cốc Vũ động tĩnh Nga. Hôm nay hắn trong viện những cái kia cổ quái rau quả tựa hồ thành thục. Ta liền vụng trộm lấy một chút tới. Lộ lộ nhỏ giọng nói, Hy Tia nghe vậy cũng là hơi kinh hãi. Tranh thủ thời gian bốn phía quan sát một lần mình trong hốc cây bên ngoài. Lúc này mới đè thấp âm lượng hỏi. Không có bị người phát hiện à? Không có. Ta vụng trộm quan sát rất lâu mới xuống tay. Lại thêm có hoàng hôn ẩn nấp. Tuyệt đối không ai phát hiện. Lộ lộ tự tin nói. Ta hái cái này chút đồ vật thời điểm. Cũng là tuyển vị trí. Không nhìn kỹ. Căn bản không phát hiện được có người đến trộm hái qua. Lại thêm hôm nay chính bọn hắn cũng thu một chút đồ ăn. Ta trộm hái vết tích hỗn ở trong đó. Coi như bị bọn hắn thấy được bọn hắn cũng căn bản không phân biệt được. Đoán chừng còn tưởng rằng là mình hái đâu. Vậy thì tốt rồi. Hy Tia trầm ngâm một trận. Gật đầu nói. Đồ đâu? Lấy ra ta xem một chút. Lộ lộ nhẹ gật đầu. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút cành lá trái cây. Đặt lên bàn, Hy Tia liếc mắt qua, không khỏi hỏi, đây đều là chút cái quái gì? Người biết à, lộ lộ lúng túng lắc đầu, ngoại trừ cái này ăn mày tiêu chúng ta đã biết, cái khác lại là hoàn toàn không biết. Cam Cốc Vũ tại cho y mặt tiểu thư làm giới thiệu lúc ta cách quá xa. Nhìn đều không chút nhìn tinh tường, chớ nói chi là nghe. Hy Tia nhếch miệng, nhất cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra, thôi được. Cẩn thận một chút cũng là đúng. Tên kia một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không thể lại để cho hắn bắt lấy chúng ta tay cầm. Hy Tia tỷ ngài nói đúng. Lộ lộ vội vàng. Phụ họa nói. Hy Tia gật gật đầu. Cầm lấy một đoạn lộ lộ bóp hạ xanh thẳm. Đầu tiên là ngửi ngửi. Sau đó lại bóp hạ một đoạn ngắn thả vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Một lát sau mới nói ra. Nghe còn có sợi tươi hương. Bắt đầu ăn cũng là không có gì lớn nha. Không thể ăn. Cam Cốc Vũ tên kia chủng đồ vật. Năng ăn ngon mới là lạ. Lộ lộ trái lương tâm địa phụ họa nói. Đối với mình đã từng một hơi ăn vụng ba cây nồi khoai lang luộc sự tình tạm nghỉ tính mất trí nhớ. Bất quá Hy Tia nghe thấy lời này lại là rất tán thành. Nói có lý. Ngô, cái này lá cây giống như cùng trước đó cái kia không đồng dạng. Lộ lộ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tia mới cầm lấy cọng hoa tỏi non. Mình lấy thêm lên một đoạn hành so với một chút. Cái này mới cả kinh nói. Thật không đồng dạng, ta đều kém chút tưởng rằng mình chọn thêm một chút trở về. Trong tay ngươi cái kia lá cây là phiến hình. Ta đây là rỗng ruột hình trụ. Hy Tia nhẹ gật đầu, lại giật một đoạn cọng hoa tỏi non thả vào trong miệng. Cẩn thận nhai trong chốc lát mới nói ra. Cái này lá cây hương vị chỗ sung yếu một chút. Bất quá tựa hồ còn muốn lại càng dễ bị tiếp nhận một điểm. Bất quá ta dám đánh cược. Dùng cái này nấu canh tuyệt đối không có rau xanh ăn ngon. Cũng không biết Cam Cốc Vũ trồng cái này làm gì. Ai biết đâu. Hắn chủng đồ vật loại nào không phải cổ quái kỳ lạ. Không thể ăn quá bình thường. Lộ Lộ đầy cõi lòng ác ý nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng. Hy Tia trần chờ một chút. Vẫn cảm thấy Lộ Lộ lý do thoái thác tương đối với mình khẩu vị. Mà sau một khắc, Lộ Lộ cau mày tướng trong miệng Khương Lá phun ra. Phi, phi phi, vị gì mà đây là? Còn có chút cay độc. Dạng này thái chủng ra ai ăn a? Nếu như Cam Cốc Vũ tại chỗ, nhất định sẽ cười rút. Ai nói cho ngươi là ăn Khương Lá rồi? Khương dưới đất trong đất bùn tốt a. Bất quá nhiều ăn Khương Lá đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Điều kinh thông huyết, dưỡng nhan dưỡng da a. Đáng thương Lộ Lộ, trộm hái tất cả đều là trên mặt đất bộ phận cành lá trái cây. Giống củ gừng muối tỏi cái gì đều bị nàng cho không để ý đến. Ngô, người đi thử một chút cái này. Cảm giác hương vị vẫn được. Hy Tia tướng mấy cây rau hẹ đưa cho Lộ Lộ. Lộ Lộ tiếp nhận thưởng thức. Nhãn tình sáng lên. A, cái mùi này cũng không tệ lắm mà. Ân, cái này cùng trước đó hai cái này dáng dấp cũng rất giống a. Nếu không phải vị đạo khác biệt, thật rất dễ dàng làm hỗn đâu. Nói nàng chỉ hành cùng cọng hoa tỏi non. Hy Tia rất tán thành gật gật đầu. Bất quá bởi vì hương vị cũng không tệ lắm. Hai người liền ăn hơn như vậy một điểm rau hẹ. Kết quả, nấc Lộ Lộ, trong miệng ngươi hương vị đã đủ lớn. Còn ợ hơi, người a. Hy Tia tỷ thật có lỗi. Ta ngậm miệng, Hy Tia tỷ kỳ thật khẩu khí của ngươi. Cái này ghê tởm Cam Cốc Vũ, tận chủng thứ gì phá ngoạn ý mà. Hy Tia tức giận đích thì thầm một tiếng, cầm lấy một nhánh tiểu hồi hương không kiên nhẫn tự nhủ. Cái này lại là cái gì? Nó trái cây liền là những này giống mạch hạt đồng dạng đồ vật a. Do dự mãi, nàng dứt khoát tướng tiểu hồi hương đưa tới Lộ Lộ diện trước. Ra lệnh, ngươi lại đi thử một chút cái này. Lộ Lộ có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy tiểu hồi hương. Cẩn thận từng ly từng tí trước ngửi ngửi. Nghe lên tới vẫn là rất thơm. Liền là không biết bắt đầu ăn. Nói, nàng lột xuống một điểm hồi hương lá bắt đầu ăn. Sau đó lại nếm nếm vẫn là màu xanh hồi hương tử. Cuối cùng mới nói ra, đây cũng là ăn cái này Tia Trạng lá cây. Có cỗ tươi mùi thơm. Cái này tiểu tử rất thơm. Bắt đầu ăn hơi có chút phát ngọt. Bất quá ta cảm thấy vẫn là nghe thoải mái hơn chút. Hy Tia gặp cái này hồi hương vấn đề không lớn. Liền không tiếp tục để ý. Ngược lại cầm lấy một cây hai cành mận gai cắn một cái. Lộ Lộ coi là màu xanh quả ớt là còn chưa thành thục. Bởi vậy mang về hai cành mận gai đều là màu đỏ. Nhìn qua 10 phần có muốn ăn. Hy Tia cũng chính bởi vì cái này một điểm. Liền đối với hai cành mận gai hương vị tràn đầy chờ mong. Một nửa hai cành mận gai vào trong bụng. Hy Tia liền cảm giác trên thân bắt đầu phát nhiệt. Có chút còn có chút đổ mồ hôi. Cái này quả tử hữu điểm cay a. Ta đối ăn cay không thế nào am hiểu. Người có muốn thử một chút hay không? Lộ Lộ tiếp nhận Hy Tia còn lại mặt khác một nửa hai cành mận gai. Một ngụm cắn. Hắc hắc, ta ưa ăn cay. Kia Hy Tia tỷ, người nếu không liền ăn cái này tiểu nhân a. Tiểu nhân hẳn là không có cái này lớn cay. Đoán chừng không giữ quy tắc khẩu vị của ngươi. Hy Tia nghĩ nghĩ, cũng đúng, liền cầm lên trên bàn một cây đỏ mê người ớt chỉ thiên. Trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ bên trong hốc cây truyền ra. Vang vọng toàn bộ tự nhiên chi lâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.